Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 151. Lâm Phương Tri nghe hiểu, do dự một chút, vẫn chọn tin tưởng Tô Đào, sau đó nhìn cô lấy chăn nhỏ và gối nhỏ của mình ném vào một cái máy lớn đang quay, nước chảy ào ào. Lòng cậu cũng theo đó mà u uất. Tô Đào dẫn cậu đến phòng vệ sinh, dạy cậu dùng bồn cầu, dùng vòi hoa sen. Ban đầu Lâm Phương Tri rất kháng cự tiếp xúc với đồ vật mới, mấy lần muốn bỏ chạy đều bị Tô Đào nghiêm mặt gọi lại. Có phải con ngoan không? Vì một câu khẳng định con ngoan, Lâm Phương Tri đành cắn răng sờ vào vòi nước lạnh lẽo, làm quen với vòi hoa sen đột nhiên phun nước. Tô Đào vừa dạy cậu dùng, vừa dạy cậu nhận biết các thiết bị điện. Cái này là bồn rửa mặt, trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh đều phải rửa tay ở đây, cái này là vòi hoa sen. Lâm Phương Tri rất thông minh, nói một lần là nhớ được, nhưng vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi đối với những thứ mới mẻ, học được rồi cũng phải có Tô Đào ở bên cạnh không được đi xa. Tô Đào không còn cách nào khác, nhưng đối phương dù sao cũng là người khác giới cùng tuổi, chỉ có thể quay lưng lại đợi cậu tắm xong. Trang Nguyễn mang quần áo đến. Đều là quần áo mà hai cha con họ Xương ở phòng đôi số 006 không mặc vừa. Nhưng kích cỡ lại vừa vặn với Lâm Phương Tri. Trang Nguyễn thấy cậu tắm rửa sạch sẽ lại mặc quần áo vừa người, mái tóc hơi dài xõa xuống trông giống như một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, không nhịn được khen. Là một đứa trẻ xinh đẹp, chỉ là hơi gầy, phải ăn nhiều cơm vào nhé. Tô Đào muốn cắt tóc cho cậu, Lâm Phương Tri lắc đầu ngoài ngoại, lộ vẻ mặt cầu xin. Trang Nguyễn vừa nhìn thấy ánh mắt này đã không chịu nổi, dỗ dành. Không cắt, tóc dài cũng đẹp mà. Cầm kéo trên tay, Tô Đào cảm thấy mình giống như một người mẹ kế. Không còn cách nào khác, đành phải tìm dây buộc tóc của mình, sấy khô tóc cho cậu rồi buộc lại. Tô Đào có chút bất đắc dĩ, buộc tóc lên, càng giống con gái hơn, thế này không ổn lắm. Thời Tử Tấn trở về nhìn thấy Lâm Phương Tri buộc tóc, có một khoảnh khắc nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề. Ba ngày dẫn đi không phải là con trai sao? Tô Đào nói, ba ngày tóc cậu ấy vón cục lại nhìn không dài lắm, tối nay gội đầu mới phát hiện ra dài gần bằng tóc của em rồi, xõa xuống che mắt, em bèn buộc lên cho cậu ấy. Thời Tử Tấn thấy ánh mắt sợ hãi của Lâm Phương Tri nhìn mình, nhất thời không nói nên lời, một lúc sau mới nói. Em tự quyết định đi, đưa thiết bị liên lạc cho anh cài đặt định vị chip cho em. Cài đặt xong trả lại cho cô, Thời Tử Tấn lại tận tay chỉ dạy cô cách sử dụng. Lâm Phương Tri đứng bên cạnh lúng cuống tay chân, nảy sinh cảm giác bị bỏ rơi bị lãng quên, chút ấm áp và nương tựa vừa tìm thấy lại dần dần biến mất. Tuyết Đao đứng dậy lý lý tay cậu, khẽ gâu. Một tiếng. Lâm Phương Tri ngẩn người, học theo dáng vẻ của nó ngồi xổm xuống, một người một chó cứ như vậy cùng nhau nhìn Tô Đào và Thời Tử Tấn. Nói xong, Tô Đào vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai người này, vội vàng kéo Lâm Phương Tri dậy. Cậu này, nó là chó con. Cậu là người, sofa rộng như vậy cậu không ngồi, lại ngồi dưới đất với nó, vừa mới tắm rửa sạch sẽ cho cậu xong đấy. Sau đó bắt đầu dạy cậu nhận biết đồ vật, cái mềm mềm này gọi là sofa, là để cho người ngồi, đương nhiên chó con muốn ngồi cũng được, cái này ở phía trước là bàn trà, thấp hơn bàn bình thường, dùng để đặt. Lâm Phương Tri cảm thấy hơi ấm lại quay về. Thời Tử Tấn đứng bên cạnh càng nghe càng thấy sai, sắc mặt dần dần khó coi. Lâm Phương Tri rất nhạy cảm. Lập tức nhận ra áp suất không khí giảm xuống, nhưng cậu không biết tại sao, sợ hãi nhìn Thời Tử Tấn rồi lại nhìn Tô Đào. Tô Đào nghi ngờ lên tiếng, sao vậy? Thời Tử Tấn nhíu mày, em đang dạy cậu ta cái gì? Họ Trần không nói với anh là cậu ta có vấn đề về trí tuệ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 152. Tô Đào vỗ vào chân hắn một cái. Cái gì vậy, trí lực của nó không có vấn đề gì, ngược lại còn rất thông minh, chỉ là trước đây chưa từng thấy qua những thứ này thôi. Anh không sao chứ, không sao thì về sớm nghỉ ngơi đi. Thời Tử Tấn lại nhìn Lâm Phương Tri, thấy cậu bé thật sự không hiểu, cũng không nói gì nữa. Chỉ hỏi, tối nay em sắp xếp cho nó ngủ ở đâu? Hay là anh đưa nó về? Lâm Phương Tri nghe hiểu, sắc mặt đại biến, muốn lắc đầu nhưng lại không dám. Tô Đào nói. Sao anh lại không được trẻ con yêu quý vậy chứ, thần hy thần dương lớn vậy rồi thấy anh cũng sợ, tối nay nó ngủ trong không gian của mình, anh đừng lo lắng nữa. Chờ đến khi Thời Tử Tấn rời đi, Lâm Phương Tri mới thả lỏng. Tô Đào cũng buồn ngủ, đưa chăn gối nhỏ đã giặt sạch sấy khô cho cậu bé. Em cũng đi ngủ sớm đây, Trên bàn có để cốc nước, nửa đêm khác thì tự rót nước uống nhé, có việc gì thì gõ cửa phòng em, ngủ ngon. Lâm Phương Tri ôm chăn gật đầu ngoan ngoãn, tiễn cô vào phòng ngủ đóng cửa lại, sau đó dùng giọng nói chỉ mình nghe thấy nhẹ nhàng nói ngủ ngon. Tuyết Đao ngửi ngửi cậu bé, cũng chậm rãi vào phòng thú cưng, nằm sấp trên đệm của mình ngủ. Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng tràn ngập. Lâm Phương Tri ngây người nhìn cửa phòng ngủ của Tô Đào hồi lâu, nghe thấy tiếng hít thở đều đặn bên trong, mới biến mất vào không gian của mình. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra cậu bé được ngủ trên giường. Hóa ra giường lại mềm mại như vậy, nằm trên đó có thể lún xuống, cảm giác ấm áp được bao bọc thật thoải mái. Nhưng cũng là lần đầu tiên cậu bé cảm thấy nơi này quá yên tĩnh, không nghe thấy tiếng hít thở khiến cậu an tâm. Sáng sớm hôm sau, Tô Đào vừa ngáp vừa mở cửa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì giật mình. Lâm Phương Tri cuộn tròn trong chiếc chăn nhỏ rách trước cửa phòng cô. Cửa vừa mở, cậu bé lập tức giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở to, nhảy dựng lên trốn vào góc tường. Tô Đào vội vàng an ủi, không sao, không sao, là em đây, đừng sợ. Nỗi sợ hãi trong mắt Lâm Phương Tri mới dần dần tan biến. Sao lại ngủ ở ngoài này? Giường không thoải mái, hay là ghế sofa không thoải mái? Lâm Phương Tri chỉ biết lắc đầu, cũng không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng. Tô Đào thở dài, đành kiên nhẫn nói. Ngủ dưới đất không tốt cho sức khỏe, dễ bị cảm lạnh, chất lượng giấc ngủ cũng không tốt, nghe lời nhé, lần sau ngủ trên giường hoặc ghế sofa. Vừa lẩm bẩm, vừa kiểm tra lại vật tư trước khi khởi hành, vừa xuống lầu thì gặp Tiền Dung Dung thở hổn hển. Chị Đào, cuối cùng cũng kịp, em còn sợ chị đã đến cổng số 3 tập hợp với bọn họ rồi, cái này cho chị. Tô Đào nhận lấy túi trên tay cô ấy, tò mò hỏi, cái gì vậy? Ủa, mắt em đỏ hoe thế kia, tối qua không ngủ à? Tiền Dung Dung sờ sờ đầu ngượng ngùng. Tô Đào mở túi ra, lại phát hiện là một bao súng bằng da, kinh ngạc nói. Cảm ơn, em là mà. Giỏi quá vậy. Nhìn kết cấu có thể đeo ở thắt lưng và đùi, chất liệu da lộn sờ vào mềm mại lại chắc chắn. Tiền Dung Dung đỏ mặt như sắp chín. Trước đây em từng học qua, không chuyên nghiệp, chỉ là sở thích thôi, mấy hôm trước em xem ảnh bao súng chị tặng bà Tẩm, cảm thấy mình làm được, nên thử làm xem, mong là chị dùng được. Tô Đào không chỉ dùng được, mà còn rất thích, lập tức đeo vào thắt lưng cài lại. Đẹp mà lại còn thiết thực, nếu không phải tận thế, Dung Dung nhà em chắc chắn sẽ là một nghệ nhân nổi tiếng. Tiền Dung Dung bị khen đến mức không biết giấu mặt vào đâu, đẩy cô đi. Chị mau đi đi chị Đào. Ở cổng em thấy thiếu tướng thời đã đợi hồi lâu rồi. Đến cổng Đào Dương, Trang Nguyễn Mai cùng những người khác dẫn theo một đám người thuê nhà đang đợi tiễn cô, dặn dò hết lần này đến lần khác, mãi đến khi nhìn thấy cô lên xe rời đi mọi người mới lục tục giải tán. Thật là sến súa. Quan Tử Ninh phàn nàn một câu rồi tiếp tục lái xe. Xe tối qua đã lấy từ tiệm sửa xe về, tủ lạnh cũng đã được lắp đặt ở cốp sau và bắt đầu hoạt động. Sếp tiệm còn lắp rèm che nắng tự động cho cửa sổ xe. Khi nghỉ ngơi có thể điều khiển từ xa kéo xuống, có thể nhìn ra ngoài, nhưng không thể nhìn vào trong. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 153. Ghế sau có thể ngã hoàn toàn thành một chiếc giường lớn 1-2 mét, phía trên còn có giá để đồ kiểu đẩy kéo, có thể để một số đồ dùng ngủ nghỉ và đồ dùng hàng ngày. Cả một chiếc xe như một căn nhà di động phiên bản cấp thấp. Dù sao Tô Đào cũng khá hài lòng. Cộng thêm không gian của Phương Tri, việc đáp ứng chất lượng cuộc sống tốt hơn không thành vấn đề. Cô lấy súng năng lượng tinh thể từ trong ba lô nhét vào bao súng bên hông, vừa vặn, lấy ra cất vào cũng thuận tiện. Dung Dung đúng là thiên thần nhỏ, thật tốt, lại còn đẹp nữa. Trong ba lô còn có 3 viên tinh hạch bảo bối của cô, suy nghĩ một chút cô vẫn lấy ra đưa cho Lâm Phương Tri. Giúp em cất đi. Để trong túi lỡ bị trộm bị cướp, cô sẽ đau lòng chết mất. Lâm Phương Tri gật đầu nhận lấy từ tay cô cất vào không gian. Đến điểm tập hợp cổng số 3, đoàn xe của đội khai hoang cũng đã xếp ngay ngắn thành hàng, đang chờ lệnh tại chỗ. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, xe đi cùng có tới 8 chiếc, 4 chiếc là xe tải lớn, dùng để chở vật liệu xây dựng và thiết bị y tế tìm được sau này. 2 chiếc chở vật tư hành quân, 1 chiếc chở người. Chiếc cuối cùng là kỳ lạ nhất, đậu ở giữa đoàn xe, toàn bộ thân xe đều bị bịt kín, không có cửa sổ. Bên ngoài còn bọc một lớp lưới kim loại. Bên trong chắc chắn là con tang thi tiến hóa cốt dịch. Đã gây ra nhiều vụ án mạng. Thời Tử Tấn đi tới, trên người là bộ quân phục thẳng thớm, đưa tay chỉ vào chỗ trống trước chiếc xe này. Hai người lái xe đến đó đi. Quan Tử Ninh làm theo, còn nói với Tô Đào. Tôi nói đúng chứ, thiếu tướng Thời nhất định sẽ cho cô đi giữa đoàn xe, trước đây xe đi ở giữa luôn là vật tư quý giá, bây giờ đổi thành cô và con quái vật nhỏ kia rồi. Tô Đào nói, chiều nay lúc ăn khuya cô đi mời anh ta. Xe đến vị trí, Tô Đào nhìn chiếc xe bị trói chặt phía sau, cánh tay nổi da gà. Hy vọng trên đường đi, con quái vật bên trong ngoan ngoãn ngủ say. Tất cả xe đều đến vị trí, Thời Tử Tấn gọi tất cả nhân viên đi cùng xuống để động viên trước khi làm nhiệm vụ. Khẩu hiệu đang hô vang dội, Tô Đào bỗng nhiên nhìn thấy trong nhóm hậu cần đi cùng có một người lạ mà quen, Giang Cẩm Vi. Tô Đào sững người, bỗng nhiên cảm thấy thời gian như đã trôi qua rất lâu, những chuyện ở nhà họ Tô dường như cũng dần phai nhạt trong ký ức của cô. Cô suýt nữa quên mất Giang Cẩm Vi, lúc này mới nhớ ra, lúc đó không có cô thay thế, Giang Cẩm Vi bắt buộc phải tham gia quân đội, xuất hiện trong đoàn người đi cùng cũng không lạ. Giữa tiếng ồn ào, Giang Cẩm Vi cũng nhìn thấy cô. Đồng đội bên cạnh nhìn theo ánh mắt của cô ấy nhìn thấy Tô Đào, quay đầu hỏi Giang Cẩm Vi. Không phải cô nói cô ấy là em gái cô sao? Sao không thấy cô ấy đến tìm cô? Hay là cô nói với cô ấy, cô cũng ngồi chiếc xe ở giữa đi, an toàn được đảm bảo rất nhiều, nói không chừng còn được ăn ngon hơn nữa. Giang Cẩm Vi biết lời này của đồng đội không phải thật sự mong cô ấy tốt, mà là cố tình châm chọc xem cô ấy trò cười. Giang Cẩm Vi cười gượng gạo nói, tôi không thèm, ai thèm thì tự đi nịnh bợ cô ta. Đồng đội cũng không ưa gì Giang Cẩm Vi, cảm thấy cô ấy đỏng đảnh lại lắm chuyện, miệng còn thối. Nghe vậy đều trợn mắt, không thèm để ý đến cô ấy nữa. Tô Đào thì coi như không nhìn thấy mà chuyển hướng ánh mắt. Chỉ là người quen xa lạ thôi, không cần phải quan tâm nhiều. Thời Tử Tấn đứng trên nóc xe đang kết thúc bài phát biểu động viên, tinh thần của mọi người liên tục dâng cao, khi câu cuối cùng chết cũng không hối tiếc. Vang lên, Tô Đào cũng sôi sục nhiệt huyết. Tuy nhiên, ngay khi tiếng kèn xuất phát, sắp vang lên, Tuyết Đao vẫn luôn nằm im bất động, đột nhiên đứng dậy, cơ thể ở trạng thái cảnh giác, sủa vang về một hướng nào đó. Chung cảnh báo trong đầu Tô Đào vang lên, nhớ tới lời dặn dò của Phí Đông, nó đã được huấn luyện, thú giác cũng tiến hóa, rất quen thuộc với mùi của Cố Minh Trì, một khi đến gần trong vòng 100 mét sẽ sủa. Cô theo bản năng nhìn về hướng Tuyết Đao sủa, chỉ thấy trên tường thành Đông Dương đứng một người đàn ông, nhìn từ xa không rõ mặt, anh ta mặc đồ đen, đứng ngược sáng, bất động. Lúc này Thời Tử Tấn đột nhiên tiến lại gần, che mắt cô lại, nửa ôm nửa đẩy cô lên xe. Tuyết Đao vẫn đang nhe răng trợn mắt sủa, cũng bị kéo lên xe. Tiếng kèn vang lên, bình minh ló dạng, ánh mặt trời ló ra từ tầng mây, báo hiệu mặt trời sắp lên cao. Đoàn xe hùng hậu ầm ầm tiến về phía xa xôi hoang vu bí ẩn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 154. Theo Đông Dương và Đào Dương phía sau ngày càng nhỏ dần, cảnh vật ngoài cửa sổ xe cũng ngày càng hoang vắng tiêu điều, toàn là đất hoang cát vàng. Chưa đến giờ ăn trưa đã vào khu vực không người, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài con tang thi bình thường kéo theo ruột gan lang thang. Tô Đào chưa từng đi xa như vậy. 18 năm cuộc đời hầu như đều sống trong phạm vi bốn phía của Đông Dương, nhất thời có chút mới lạ, cứ dán mắt ở cửa sổ xe ngắm mãi. Quan Tử Ninh vừa lái xe vừa liếc nhìn cô nói, cảnh này có gì đẹp mà xem. Tô Đào nói, những gì chưa từng thấy đều đẹp cả. Đến căn cứ Thủ An đầu tiên còn gần 2 ngày đường, 2 ngày nay đều là cảnh tượng này, hy vọng cô vẫn thấy đẹp. Điều này lại nhắc nhở Tô Đào có một việc quan trọng phải làm. Mai Lão trước đó nhờ cô tìm một người ở căn cứ Thủ An, là bạn cũ của Mai Lão nhiều năm trước, tên là Vũ Ký Nghĩa. Theo mô tả của Mai Lão, năm nay chắc cũng 72 tuổi rồi, còn chưa biết người ta còn sống hay không. Tô Đào ghi lại từng mục thông tin của Vũ Ký Nghĩa trên thiết bị liên lạc, chuẩn bị đến Thủ An sẽ bắt đầu tìm hiểu. Khoảng 1 giờ chiều, đoàn xe dừng lại trên một đoạn đường, hai trinh sát xuống xe kiểm tra trong phạm vi 2 cây số, không có nguy hiểm. Thời Tử Tấn mới cho mọi người xuống xe chuẩn bị ăn trưa và đi vệ sinh. Lúc này là lúc mặt trời nắng nhất, Tô Đào vừa xuống xe đang bật điều hòa, bị gió nóng phả vào mặt trực tiếp choáng váng, theo bản năng lại chui vào trong xe. Bên ngoài chắc phải 40 độ. Quan Tử Ninh mặt không đổi sắc nhảy xuống xe, tôi đi gọi thiếu tướng Thời và mọi người đến ăn cơm. Để tiện ăn cơm, Tô Đào đành phải bật điều hòa hết cỡ, mở cửa xe, ở cạnh cửa xe để Lâm Phương Tri lấy bàn ăn gấp ra đặt. Sau đó lại lấy nước đá đã ướp lạnh từ trong tủ lạnh ra, bày cơm hộp mang từ Đào Dương lên. Sợ hỏng, chỉ mang theo 20 suất cơm hộp, dự định 2 ngày ăn hết. Ngoài ra còn mở đồ hộp cho Tuyết Đao ăn kèm với thức ăn cho chó. Đến khi thời Tử Tấn đến, mùi cơm và hơi lạnh đã khiến những người đi cùng đỏ mắt. Tẩm Thiên kêu mấy người vội vàng chạy tới, cờ á ngay tại chỗ, hưởng thụ làn gió mát. Thoải mái quá trời ơi, trong xe chúng tôi nóng như cái lò, sắp chín rồi. Thời Tử Tấn mặc quân phục chỉnh tề mặt trầm xuống, mặc vào, trông ra thể thống gì. Mấy người giật mình, vội vàng mặc lại, ngượng ngùng nhìn Tô Đào. Quen rồi, trước đây phụ nữ trong đoàn xe đều được coi là đàn ông, quên mất lần này trong đoàn xe có chị dâu. Tô Đào cũng không để ý, đưa cơm hộp cho bọn họ. Ăn đi, bên này nước ngọt và nước lọc cứ tự nhiên lấy, đừng khách sáo mang theo rất nhiều. Mấy người đều vô cùng cảm kích, chưa từng có lần nào làm nhiệm vụ được ăn cơm ngon như vậy, lại còn được thổi điều hòa. Tô Đào bên này ăn ngon uống đã, khiến những người đi cùng khác ghen tị chết đi được. Thành viên nhóm hậu cần làm cháo đặt ngũ cốc nén, cho thêm rau củ sấy khô, ngoài ra còn có bánh thịt. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 155. Thật ra đồ ăn không tệ, nhưng hương vị không ngon lắm, cũng không có đồ uống lạnh điều hòa. Đồng đội huýt huýt tay Giang Cẩm Vi, liếc mắt ra hiệu về phía Tô Đào. Tôi đã nói đồ ăn của bọn họ nhất định ngon hơn của chúng ta mà. Còn có điều hòa nữa, tôi vừa đi qua, chưa đến gần đã thấy mát lạnh cả người, tôi thấy cô vẫn nên qua chào hỏi đi, nói không chừng còn được ăn ké chút đồ tốt. Một đồng đội khác phụ họa. Đúng vậy, hơn nữa nếu bà chủ tôi thật sự là em gái cô nhân cơ hội này hàn gắn lại quan hệ, nói không chừng em gái cô còn cho cô đến Đào Dương ở, không phải cô nói hai anh trai cô muốn đuổi cô ra khỏi nhà sao, cô với chồng con không có chỗ ở, đây chẳng phải vừa hay sao? Giang Cẩm Vi càng nghe sắc mặt càng khó coi. Tôi đã nói rồi, cô ta chỉ dựa vào quan hệ với thiếu tướng thời mà vào ở Đào Dương, không phải lão bản gì cả, ai được ở cô ta không có quyền quyết định, tôi làm gì phải đi nịnh bợ cô ta, muốn đi thì tự đi. Nói rồi ném bát cháo ăn dở xuống, thật khó ăn. Sau đó mặt mũi khó chịu lên xe. Đồng đội bĩu môi, kiêu ngạo, tôi mà là em gái cô ta tôi cũng không muốn nhận cô ta. Bên cạnh có người tám chuyện hỏi, hai người thật sự là chị em à? Nhìn không giống. Đồng đội nhún vai, ai biết được, bà chủ tô kia nhìn cũng thật sự không quen cô ta, có thể là nói dối, cũng có thể là thật sự quan hệ không tốt. Tôi mà là cô ta, mặc kệ trước đây quan hệ tốt hay xấu, mặt dày mày dạn tôi cũng phải nhào tới, ăn ngon uống ngon còn có điều hòa, chết vì sĩ diện khổ vì thân. Giang Cẩm Vi ở trên xe nghe rõ mồn một, tức đến mức đỏ cả mắt. Cô ta không hiểu, rõ ràng ở nhà họ Tô, đều là Tô Đào từ nhỏ cầu xin cô ta, nói nhiều lời hay trước mặt cô ta mới cho phép cô ta dùng bàn học của mình, cho cô ta xem sách giáo khoa của mình. Mình không vui có thể tùy ý đánh mắng sỉ nhục cô ta, có thể hất đổ cơm cô ta đang ăn dở, tùy ý làm hỏng đồ của cô ta, không kiêng nể gì cả. Tại sao bây giờ lại biến thành cô ta phải nịnh bợ Tô Đào, mới có thể sống tốt hơn? Tô Đào chỉ là tìm được người đàn ông tốt, lại một bước lên mây thành Phượng Hoàng. Nghĩ đến bản thân, chỉ vì mình lấy phải người đàn ông vô dụng, không có công việc đàng hoàng, không mua nổi nhà, còn mặt dày mày dạn chen chúc ở nhà mẹ vợ, hại cô ta bị cha trách móc, bị hai anh trai ghét bỏ. Ngay cả việc tham gia quân đội, anh ta thà để vợ là cô ta có con nhỏ phải chăm sóc đi, cũng không dám tự mình đi. Nói cho cùng là do Giang Cẩm Vi cô ta số khổ, lấy phải người đàn ông không ra gì, nên bây giờ mới không sống tốt bằng Tô Đào. Càng nghĩ càng tủi thân, liền nằm sấp trong xe khóc lớn. Đồng đội cũng không lấy làm lạ, ai bận việc nấy, chỉ có đội trưởng không nhìn nổi, kéo cửa xe mặt mũi tối sầm nói. Xuống làm việc, ăn xong lên xe cô tưởng mình là công chúa đến nghỉ dưỡng à. Giang Cẩm Vi sụp đổ, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên hét vào mặt đội trưởng. Tôi như vậy rồi mà các người còn từng người bắt nạt tôi, rốt cuộc tôi chọc giận các người chỗ nào. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 156. Đội trưởng hậu cần nổi trận lôi đình. Cô làm sao vậy? Thiếu ăn cô, hay là thiếu uống cô? Làm như tất cả mọi người đều bắt nạt cô vậy, suốt ngày chỉ biết khóc, việc thì ném cho người khác làm, sao cô không nghĩ xem bản thân đã gây thêm bao nhiêu phiền phức cho đồng đội? Đội chúng ta thật sự là xui xẻo tám đời, mới gặp phải cô cái đồ phiền phức này. Giang Cẩm Vi khóc càng to hơn. Đội trưởng hậu cần vừa giận vừa sợ, cô nhỏ tiếng thôi. Ở đây không phải Đông Dương, bất cứ lúc nào cũng có thể dụ tang thi đến. Giang Cẩm Vi nào còn quản được nhiều như vậy, khóc đến mức thở không ra hơi. Khiến mọi người đều nhìn về phía bên này. Tô Đào nghe thấy tiếng cũng nhìn sang, cách xa không nghe rõ đang cãi nhau cái gì. Quan Tử Ninh thì đứng dậy đi qua, vẻ mặt dữ tợn. Đàn bà thật phiền phức. Quả nhiên cô ấy đi qua không lâu, bên nhóm hậu cần liền yên tĩnh trở lại. Đoàn xe tiếp tục lên đường, trên đường gặp một đợt tấn công nhỏ của tang thi, mười mấy con tang thi bình thường đói khát ngửi thấy mùi người sống liền đỏ mắt lao tới. Thời Tử Tấn cũng không xuống xe, chỉ sắp xếp ba người đi tiêu diệt qua bộ đàm, tiếng súng và tiếng gầm rú của tang thi lập tức vang lên. Tô Đào còn muốn xem toàn bộ quá trình, nhưng bị Quan Tử Ninh kéo rèm che nắng xuống. Đừng cái gì cũng tò mò, cẩn thận tối ngủ không được. Tô Đào đành phải nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh mới nhỏ giọng hỏi dò. Kết thúc rồi à? Có ai bị thương không? Sau đó lại đi an ủi Lâm Phương Tri, sợ cậu bé bị dọa. Nhưng không ngờ Lâm Phương Tri như đã quen với loại nguy hiểm này, đừng nói là sợ hãi, cứ như ăn cơm ngủ vậy mặt không cảm xúc. Tô Đào nuốt lại lời an ủi vào bụng. Cô suýt quên mất, cậu bé này là lớn lên ở bên ngoài lăn lộn. Quan Tử Ninh nghe bộ đàm, bình tĩnh nói. Đã giải quyết xong, mấy con súc sinh đó chưa đến mức có người bị thương vong, từ Đông Dương chúng ta đến Thủ An đoạn đường này là an toàn nhất, trước đây đã tiêu diệt nhiều lần, phần lớn tang thi đều tránh đi. Tang thi tiến hóa cũng thông minh, càng không chạy đến khu vực không người rộng lớn. Tô Đào yên tâm. Nhưng cô cũng đừng quá lạc quan, đợi rời khỏi Thủ An đi đến Trường Kinh đoạn đường này mới là khó khăn nhất, đường xá xa xôi, trạm tiếp tế ít, thành phố hoang nhiều, có lợi cho tang thi ẩn nấp, là tuyến đường có tỷ lệ thương vong cao nhất trong tất cả các tuyến đường làm nhiệm vụ. Tô Đào chuẩn bị tâm lý cho mình, gật đầu. Biết rồi, trừ khi trời sập xuống, tôi sẽ không xuống xe gây thêm phiền phức cho các anh. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, dừng lại nghỉ ngơi, cũng không gặp lại tang thi số lượng vượt quá 5 con, cảnh vật xung quanh cũng không khác biệt nhiều. Bữa tối là vật tư đoàn xe phát, món chính là một ổ bánh mì to bằng nắm tay, và một gói rau củ khô đóng gói, dùng nước có thể ngâm nở ra một bát, rắc chút gia vị kẹp vào bánh mì ăn. Tô Đào thấy hơi khô, phần ăn đối với đàn ông thật sự hơi ít, liền nhét 6 chai sữa và 6 gói bánh thịt gà vào túi xách, để Quan Tử Ninh đưa cho Thời Tử Tấn mấy người. Trước khi đi những người thuê nhà đã cho không ít vật tư, như bánh thịt gà, xúc xích, bánh quy, còn có gạo kê, gạo tẻ, bột mì vân vân đều là người thuê nhà cho. Tô Đào đều mang theo hết, chỉ riêng vật tư người thuê nhà cho đã đủ cho 20 người ăn một tháng. Chưa kể đến cô còn mang theo cơm hộp, mì gói, nước ngọt và dầu ăn nặng 40kg nữa. Đủ cho 2 tháng đi về một chuyến. Nếu như có thể mua máy bán hàng tự động bên ngoài Đào Dương và bổ sung hàng thì tốt rồi. Đâu cần phải mang theo nhiều vật tư lên đường như vậy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 157. Trên đường đi Tô Đào đã thử, một khi rời khỏi khu vực Đào Dương quản lý, máy bán hàng tự động sẽ không hoạt động được, cũng không thể bổ sung hàng. Cắm điện vào cũng không được. TV mua ở cửa hàng đồ gia dụng, cắm điện vào thì có thể sử dụng, nhưng không có tín hiệu. Chỉ có thể sử dụng chức năng chiếu màn hình để phát video offline trong thiết bị liên lạc. Dường như rời khỏi phạm vi quản lý của Đào Dương, rất nhiều sản phẩm thần kỳ sẽ mất tác dụng. Để ghế thời gian, Tô Đào treo TV lên cửa sổ sau xe, cùng Lâm Phương Tri và Tuyết Đao xem video offline. Trong thiết bị liên lạc của cô cũng không có video gì để xem, chỉ có mấy bộ phim hoạt hình tải về lúc trước để dỗ thần Hy thần Dương, để hai đứa đi chơi chỗ khác, đừng làm phiền cô và Trang Nguyễn làm việc. Lúc này lại có tác dụng, Lâm Phương Tri đặc biệt hứng thú, mắt mở to nhìn chằm chằm không chớp. Quan Tử Ninh và Thời Tử Tấn chưa vào cửa xe đã nghe thấy tiếng cười trẻ con từ TV, sau đó liền thấy hai người ngã ghế ra, thổi điều hòa, ôm chăn mỏng, bên cạnh còn để bánh quy và kẹo. Ngay cả con chó duy nhất cũng đang ăn đồ hộp thịt ngáp ngắn ngáp dài. Quan Tử Ninh nghiêm túc nói với Thời Tử Tấn. Thật là sa đọa, thiếu tướng tôi thề, tôi không có tham gia. Tô Đào đưa kẹo và bánh quy cho bọn họ, ăn không? Lâm Phương Tri nghe vậy, ánh mắt đang dán vào màn hình liền dính chặt vào đĩa hoa quả, chỉ thiếu viết lên mặt, của tôi, đừng ăn, xin anh. Thời Tử Tấn coi như không nhìn thấy, người vốn không thích ăn đồ ngọt lại bóc một viên bỏ vào miệng. Xem xong thì đi ngủ sớm. Sau đó lại nói với Lâm Phương Tri vẻ mặt u oán đáng thương. Xem xong cháu ra ghế phụ ngủ, không được ngủ ghế sau. Tô Đào đóng cửa xe lại, mau đi đi anh. Thời Tử Tấn trở lại đầu xe, Tẩm Lão Nhị mấy người vừa ăn xong, đàn ông không câu nệ ăn xong làm bừa bãi rác rưởi, liền gọi nhân viên hậu cần đến dọn dẹp. Thời Tử Tấn thấy trong đội hậu cần có một người phụ nữ quen mắt, nhìn hồi lâu cuối cùng cũng nhớ ra, là người nhà họ Tô. Anh không nói gì, ngược lại Đảng Hưng Ngôn cái miệng rộng này lại hét lên ngay tại chỗ. Tôi có phải đã từng gặp cô không? À, nhớ ra rồi, là người bị lão đại khu ba đá đó. Anh ta vừa nói như vậy, Tẩm Thiên Kiêu cũng nhớ ra. Người phụ nữ này trước đây vốn là làm hậu cần cho khu quân bị ba, chuyên thu hồi trang bị của người chết. Sau đó không biết là thật sự sợ hãi, hay là giả vờ, nhào vào lòng lãnh đạo khu ba khóc lớn. Ai ngờ lãnh đạo khu ba không quan tâm, cho cô ta một đạp ngay tại chỗ. Sau đó liền nổi tiếng. Giang Cẩm Vi lập tức đỏ mặt, bị vạch trần chuyện xấu hổ, cảm xúc vừa ổn định lại sụp đổ, cũng không dọn dẹp nữa quay đầu chạy mất. Đảng Hưng Ngôn gãi đầu. Thời Tử Tấn không nói nên lời, phất tay. Ai đang bận thì tiếp tục làm, không có việc thì bớt nói. Tô Đào bên này lại nghe thấy tiếng khóc lóc cãi vã, vẫn là từ trong xe đội hậu cần truyền đến. Quan Tử Ninh lại mặt mũi dữ tợn xuống xe. Đã nói rồi, ở nơi trống trải có tiếng người rất dễ thu hút tang thi, coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai. Lần này Tô Đào nghe rõ, là Giang Cẩm Vi đang khóc. Ôi, mệt quá. Lại yên tĩnh trở lại, cũng đến giờ đổi ca trực, đoàn xe tiếp tục lên đường trong đêm. Tô Đào kiên quyết tắt tivi, dục Lâm Phương Tri vào không gian ngủ. Lâm Phương Tri chưa xem đã đời tiếc nuối vào không gian. Tô Đào thấy cậu bé biến mất, tự mình nằm xuống đắp chăn mở bản hệ thống. Trên đường không có tín hiệu nên không thể biết được tình hình Đào Dương từ Trang Nguyễn, may mà hệ thống vẫn có thể xem theo thời gian thực. Sau khi bổ sung hàng cho tất cả các máy bán hàng tự động, còn thanh toán tiền nước điện cả tháng năm, tổng cộng chỉ mất hơn 5.300 tệ liên bang. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 158 Sốc nảy cả đêm, ngày hôm sau vẫn gặp vài đợt tang thi nhỏ, giải quyết, ăn cơm, xem TV, ghế thời gian, mãi đến khoảng 5 giờ chiều, đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi lần cuối. Tô Đào bắt đầu nhìn thấy những người sống sót rách rưới thành từng nhóm đi về hướng căn cứ Thụ An. Những người này nhìn thấy đoàn xe hùng hậu vừa kinh hãi, vừa tràn đầy hy vọng. Đoàn xe dừng lại chưa đến 20 phút, đã có 5-6 người phụ nữ dắt theo con cái, gầy trơ xương chậm rãi tiến lại gần nước thải sinh hoạt vừa đổ ra của đội hậu cần. Đều là nước thải tắm rửa và rác thải ướt trong nhà bếp của mọi người. Mặt đất khô càng nóng bức từ từ thấm nước, sợ lát nữa sẽ bốc hơi hết, những người phụ nữ liền nhịn nỗi sợ hãi với đoàn xe xa lạ, chen chúc lao tới, vừa nằm sấp trên mặt đất lý, vừa dùng dụng cụ nhỏ múc nước trong vũng nước nhỏ. Con cái của họ đa phần chỉ 4-5 tuổi, cùng nằm sấp trên mặt đất uống nước với mẹ, dính đầy bùn đất và tro bụi trên mặt, khi ngẩng đầu lên trên mặt vẫn mang theo nụ cười ngây thơ. Thời Tử Tấn và mọi người dường như cũng đã quen với cảnh tượng này, không đuổi cũng không quan tâm, mặc kệ những người sống sót này đi theo phía sau đoàn xe nhặt rác uống nước bẩn. Tô Đào không nỡ nhìn, kéo rèm che nắng xuống che lại. Quan Tử Ninh hỏi cô, muốn giúp họ? Tô Đào lắc đầu, tôi không giúp được, một khi tôi cho một trong số họ nước, đoàn xe chúng ta sẽ không đi được nữa. Sẽ bị những người sống sót khác khô đói rét coi như cọng rơm cứu mạng, bám chặt không buông. Nhìn quanh, có khoảng 100 người sống sót, dù không gây ra tổn thất gì cho đoàn xe, cũng sẽ làm chậm hành trình nghiêm trọng, gây ra những rắc rối không cần thiết. Cô cũng không đến mức lòng trắc ẩn tràn lan như vậy. Quan Tử Ninh nhướng mày, cô đúng là tỉnh táo, có vài đồng đội đội khai hoang chúng tôi lần đầu tiên làm nhiệm vụ, nhìn thấy những người này liền cho đồ ăn, cuối cùng là thiếu tướng bắn chết 2 người sống sót, dùng vũ lực trấn áp, mới ổn định được tình hình. Tô Đào thở dài, đưa tay sờ sờ mái tóc dài của Lâm Phương Tri. Cô chỉ là nhìn thấy những đứa trẻ nằm sấp trên mặt đất, nhớ đến Lâm Phương Tri khi còn nhỏ không có cả mẹ, có lẽ cũng không xứng đáng nằm sấp trên mặt đất lý nước uống cùng bọn họ. Càng nghĩ càng đau lòng, Tô Đào lấy ra một viên kẹo bóc vỏ nhét vào miệng Lâm Phương Tri. Ăn nhiều kẹo ngọt vào, quên hết những cay đắng trước kia đi. Vị ngọt tan trong miệng, Lâm Phương Tri cười ngây ngô với Tô Đào. 7 giờ tối, trước khi mặt trời lặn, đoàn xe cuối cùng cũng đến căn cứ Thụ An. Đây là lần đầu tiên Tô Đào nhìn thấy căn cứ khác ngoài Đông Dương. Cô cũng mới biết,

Hai người đang nói chuyện thì có người đến dẫn đoàn xe lần lượt vào căn cứ Thủ An. Tô Đào lại ngồi lên xe, lấy thiết bị liên lạc ra kiểm tra tín hiệu, quả nhiên đã có. Cô vội vàng gọi điện thoại cho Trang Nguyễn báo bình an trước, sau đó lại gọi cho Mai Lão. Mai Lão nhận được điện thoại của cô thở phào nhẹ nhõm, Đào Nha Đầu đến Thủ An rồi à? Đến rồi à, đợi cháu vào căn cứ sẽ giúp ông tìm ông Vũ Ký Nghĩa. Không vội, việc này là thứ yếu, cháu phải cẩn thận, ta nghe nói gần đây Thủ An cũng không yên bình lắm, chết không ít người. Tô Đào đáp lại, sau đó kể chi tiết về vấn đề mà cô đang băn khoăn. Mai Lão nghe xong im lặng hồi lâu mới nói. Đào Nha Đầu, ta kiến nghị là, hiện tại Đào Dương tạm dừng tất cả các công trình xây dựng tốn kém, giữ tiền lại để tiếp quản vườn trồng trọt của Đông Dương. Tô Đào sững người, tiếp quản vườn trồng trọt. Mai Lão nói, cháu đang trên đường không xem tin tức nên có thể không biết, vườn trồng trọt của Đông Dương đêm qua xảy ra một vụ cháy lớn thiêu rụi phần lớn mùa màng đã chín, còn chết 46 nhân viên. Tô Đào tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, sao lại thế ạ? Mẹ Tiền có sao không? Mai Lão thở dài, tiểu Tiền không sao, hôm đó cô ấy không ở vườn trồng trọt nên thoát nạn, nhiệt độ quá cao, trong vườn có vật dễ cháy, không ai chú ý nên bốc cháy, đến khi phát hiện thì đám cháy đã không thể khống chế được nữa, chỉ cứu được vài kỹ thuật viên và một số hạt giống. Hiện tại Đông Dương đã hoàn toàn mất đi ngành công nghiệp nền tảng là vườn trồng trọt, nếu trước khi hết lương thực dự trữ, vẫn chưa có ai tiếp quản, Đông Dương hoặc là phải bỏ ra số tiền lớn để nhập lương thực từ các căn cứ khác, hoặc là chết đói một số người. Tô Đào nghe mà toát mồ hôi lạnh. Mai Lão tiếp tục nói. Ta cũng chỉ đưa ra một kiến nghị, việc này còn phải căn cứ vào tình hình thực tế của cháu, thật sự không tiếp quản được cũng đừng miễn cưỡng, ta tin bên lão thủ trưởng nhất định cũng có phương án dự phòng, cháu đừng có áp lực. Đương nhiên, nếu tiếp quản thành công, Đào Dương sẽ có ngành công nghiệp trụ cột của riêng mình, tuyệt đối có lợi cho sự phát triển sau này. Cúp điện thoại Tô Đào bình tĩnh suy nghĩ. Tiếp quản toàn bộ là không thể, tiền trong túi cô không đủ, Đào Dương cũng không có đất dư thừa. Tiếp quản một phần, sau đó đợi Đào Dương có cơ hội mở rộng đất đai, lại chuyển dần phần tiếp quản đến Đào Dương tiếp tục phát triển, thì được. Tối nay gọi điện thoại cho lão thủ trưởng vậy, xem việc này có được không? Tiền ơi là tiền, đất ơi là đất, đúng là hai thứ cô thiếu nhất. Đang suy nghĩ, Tô Đào và mọi người đã được sắp xếp vào nhà khách của Thủ An. Cô ở chung phòng với Quan Tử Ninh, bên cạnh là phòng của Thời Tử Tấn. Trước bữa tối Thời Tử Tấn đến tìm họ nói. Hai người tự ăn chút gì đó, đừng tham gia tiệc chiêu đãi gì cả, đám người Thủ An này không phải loại tốt đẹp gì, muốn giữ Giảng Khai Vũ lại không trả cho tôi, muốn tôi dùng nước và nhiên liệu để đổi,